Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 532, 43 giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 532, 43 Giang Nguyên anh bán thánh xuyên lấy một thân thật dài áo đen, bao lấy đầu, hai tay, hai chân, giống như U Linh đồng dạng, đứng tại thiên bảng tấm bia đá phía dưới, toàn thân cao thấp tản mát ra một cỗ nồng đậm tử vong chi khí, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một trương tái nhợt, khô héo mặt, lõm sâu hốc mắt phía dưới là một đạo rất nhỏ con mắt hướng về thiên bảng trên tấm bia đá nhìn thoáng qua, thanh âm khàn khàn mà nói. Tốc độ thật nhanh, như thế xuống dưới tối đa nửa năm thời gian, Trương Nhược Trần muốn đạt tới thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh. Hồng Dục Tinh Sứ đứng tại Nguyên Anh bán thánh sau lưng, trên người của nàng, che một tầng màu hồng phấn huyễn sương mù, hình thành một cái dáng vẻ thướt tha mềm mại, thân thể mềm mại hư ảnh, lại không ai có thể nhìn rõ ràng nàng dung nhan. Nàng cười nói, không cần nửa năm, ta xem tối đa ba tháng, Trương Nhược Trần liền đem bước vào vô thượng cực cảnh, trở thành đến nay trăm năm thứ hai đạt tới thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh nhân kiệt. Hồng Dục Tinh Sứ đôi mắt có chút khẽ cong, tựu như hai đợt trăng lưỡi liềm đồng dạng xinh đẹp, thầm nghĩ trong lòng, đã có Trương Nhược Trần như vậy tuyệt đại nhân kiệt xuất thế, chỉ sợ đế nhất là sống không được bao lâu. Đế nhất cùng Trương Nhược Trần, có cửu oán, cũng có hận. Nhưng là, nàng cùng Trương Nhược Trần lại không có cửu oán hận, cũng không có mâu thuẫn, huống hồ nàng hay vẫn là một cái nữ nhân, một cái thập phần xinh đẹp tính. Cảm giác nữ nhân, hoàn toàn có thể cùng hắn hợp tác. Hoàng thần dị đã chết đi, chỉ cần đế lần nữa bị Trương Nhược Trần đánh chết, còn lại tinh sứ, ai thiên tư, vẫn còn so sánh qua được nàng. Nàng có đầy đủ tin tưởng, làm được trợ đêm nhất phẩm đường mới nhâm thiếu chủ trên vị trí. Nguyên Anh bán thánh lông mi có chút nhíu một cách, nói. Võ thị tiền trang người, đã phong tỏa tiến về huyền vũ khư giới không gian thông đạo. Hồng Dục tinh sứ nhẹ gật đầu, nói. Hồi bẩm bán thánh, đúng là như thế. Võ thị tiền trang cùng bộ binh lui tới vốn cũng rất mật thiết, lại có rất nhiều lợi ích quan hệ, chỉ cần võ thị tiền trang cao tầng ra mặt, bộ binh nhất định là muốn bán một cái mặt mũi cho bọn hắn. Nguyên Anh bán thánh nhẹ gật đầu, nói, thánh viện thiên kiêu trùng kích vô thượng cực cảnh, võ thị tiền trang cao tầng, vô luận như thế nào cũng là muốn ra mặt vì hắn hộ giá hộ tống. Hồng Dục tinh sứ nói tiếp, hơn nữa toàn cơ kiếm thánh ngũ đại đệ tử bên trong, đã có ba người chạy tới hỗn độn vạn giới sơn. Ba người bọn họ tọa chấn tại khư giới độ khẩu, chợ đêm cùng ma giáo ngư long kính thứ bảy biến đã ngoài cao thủ, chỉ sợ là không cách nào tiến vào huyền vũ khư giới. Trương Nhược Trần chính là toàn cơ kiếm thánh thứ sáu đệ tử, những sư huynh kia của hắn cùng sư tỷ, làm sao có thể không đến trợ trận. Nguyên Anh bán thánh trên người tuôn ra một cỗ hàn khí. Hồng Dục tinh sứ nói, bán thánh đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Nhược Trần đạt tới thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh. Nguyên Anh bán thánh hừ lạnh một tiếng, nói. Võ thị tiền trang tự tính toán phong tỏa khư giới độ khẩu cũng chưa chắc tựu không người có thể giết chết Trương Nhược Trần. Chúng ta chợ đêm tại huyền vũ khư giới bộ binh đại doanh cũng sắp xếp một ít cao thủ, hiện tại cũng nên là vận dụng bọn hắn thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Anh bán thánh ánh mắt tại thiên bảng trên tấm bia đá nhìn quét, cuối cùng tầm mắt của hắn dừng lại tại trên tấm bia đá cái thứ ba danh tự thượng diện, đó là đế nhất, danh tử, 500 vạn điểm quân công giá trị. Hai tháng thời gian, Trương Nhược Trần quân công giá trị, phá tan 2.000 vạn điểm. Hai tháng thời gian, đế nhất quân công giá trị thực sự lặng lẽ phá tan 500 vạn điểm. Phải biết rằng, trước đó, đế nhất quân công giá trị là linh. Hồng Dục tinh sứ tự nhiên cũng chứng kiến thiên bảng bên trên đế nhất, danh tự, nàng một đôi câu hồn đôi mắt dễ thương, nhẹ nhàng nhíu lại thầm nghĩ. Tại tử vong khư giới, đế nhất tích lũy quân công giá trị tốc độ vậy mà cũng nhanh như vậy. Theo như cái này thì, hắn khẳng định đã đem bộ thiên phàm luyện hóa thành thiên ma bóng dáng, thực lực đại tiến, bắt đầu toàn lực trùng kích thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh. Bộ thiên phàm vốn cũng là vạn trong không một thiên chi kiêu tử, chỉ tiếc hắn lại có tâm lý bên trên sơ hở, chỉ cần đối mặt đế nhất tựu thua không nghi ngờ, ai bảo hắn là một cái đa tình nam nhân. Cũng không biết đế nhất đem bộ thiên phàm luyện thành bóng dáng về sau, có thể hay không đã bị bộ thiên phàm ý chí ảnh hưởng, cũng sinh ra tình cảm, xuất hiện sơ hở. Đầu quyền thế giới, Trương Nhược Trần xếp bằng ở tiếp thiên thần mục phía dưới, lấy ra thứ 32 cái hồng quan nhục chi. Tinh thần lực của ta cường độ, đã đạt tới điểm tới hạn, chỉ cần đem nó luyện hóa, có lẽ có thể trùng kích đến 43 giai. Trương Nhược Trần hai tay tự nhiên mở ra, lòng bàn tay tuôn ra ngọn lửa màu xanh, đem đường kính 4 thước hồng quan nhục chi bao khỏa tại trong ngọn lửa. Xôn xao, hồng quan nhục chi, hóa thành từng hột óng ánh quang điểm, giống như quang vũ, bay về phía Trương Nhược Trần mi tâm thần võ ấn ký tiến vào khí hải. Đại khái đi qua 3 canh giờ, Trương Nhược Trần tinh thần lực rất nhanh bành trướng lên, oanh một tiếng, xông ra thân thể, hướng ra phía ngoài 4 phương 8 hướng phát tán đi ra ngoài. Ngay một khắc này, Trương Nhược Trần cảm giác mình như là biến thành ngàn vạn quang điểm, phi tại trong vòng nghìn dặm ở trong là bất luận cái gì một chỗ. Trong đó một ít quang điểm rơi trên mặt đất có thể rõ ràng trông thấy trên mặt đất mỗi một hạt bùn đất, mỗi một mảnh cây cỏ, thậm chí trên lá cây đường vân cùng sương sớm. Có quang điểm bay đến Hoàng Yên Trần, Ngao Tâm Nhan, Tranh Nguyệt Tinh Sứ bên cạnh, có thể rõ ràng đã gặp các nàng mỗi một sợi tóc, mỗi một căn lông mi, trên lỗ tai, vòng tai, lỗ thủng. Chỉ có điều, đương quang điểm hướng thân thể của các nàng va chạm đi qua sau lưng, cũng tại khoảng cách các nàng 3 thước vị trí, gặp được trở ngại. Người nào? Ngao Tâm Nhan như là cảm nhận được có người tại nhìn xem nàng, bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, hai tay đánh nữa đi ra ngoài, phía bên trái phải hai cái phương hướng căng ra, một vòng chân khí gợn sóng dũng xuất ra ngoài. Bành một tiếng, nàng phương viên trăm trượng ở trong quang điểm, bị một cỗ mạnh mẽ chân khí chấn đắc tan vỡ. Sau đó, Tranh Nguyệt Tinh Sứ cùng Hoàng Yên Trần cũng đều phát hiện cái kia một cổ lực lượng thần bí tại quan sát các nàng, vì vậy các nàng cũng đều đánh xuất lực lượng, đem cái kia một cổ lực lượng thần bí đánh nát. Trương Nhược Trần tinh thần lực vừa thu lại, ngàn vạn quang điểm hoàn toàn thu trở lại, một lần nữa trở lại thân thể. Trên mặt của hắn, hiện ra một đạo cổ quái vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn các nàng không có truy tra, nếu phát hiện là ta tại nhìn xem các nàng, nhưng lại không tốt lắm giải thích. Sử dụng tinh thần lực nhìn xem người khác giống như là đang rình coi nữ tử tắm rửa bình thường, chính là tương đương hạ lưu hành vi. Trương Nhược Trần ngược lại không phải cố ý nhìn xem các nàng, chỉ có điều tinh thần lực của hắn vừa mới đột phá đến 43 giai, kìm lòng không được tự muốn khảo thí tinh thần lực cường độ cho nên mới phải coi bọn nàng làm thí nghiệm. Bất quá, đồ quyền thế giới cũng tựu như vậy mấy người, chỉ sợ các nàng cũng có thể đoán được là Trương Nhược Trần tại nhìn xem các nàng. Đối với cái này một điểm, Trương Nhược Trần cũng không phải quá quan tâm, chỉ cần chính hắn không có tà niệm tựu tính toán bị các nàng hiểu lầm cũng không có cái gì quan hệ. Vừa rồi cái kia một loại cảnh giới cùng Phật môn. Hóa thân ngàn vạn, không chỗ nào không có. Cảnh giới có chút tương tự. Bất quá ta hiện tại tinh thần lực hay vẫn là không đủ cường, bị các nàng đánh ra một đạo chân khí khí lãng chấn động, tinh thần lực hóa thân tựu toàn bộ nghiền nát. Cũng không biết tinh thần lực cần đạt tới rất mạnh mới có thể chính thức. Hóa thân ngàn vạn, không chỗ nào không có. Tinh thần lực cường độ đạt tới 43 giai. Trương Nhược Trần chỉ bằng tinh thần lực lực lượng đã có thể cùng Ngư Long thứ 6 biến tu sĩ phân cao thấp. Đây mới thực là cảnh giới, đạt tới Ngư Long thứ 6 biến trình độ. Dùng hắn thực lực bây giờ, đã đủ để cùng Ngư Long cảnh bên trong cao thủ phân cao thấp. Tinh thần lực tu vi, vượt xa võ đạo tu vi. Trương Nhược Trần hai mắt nhắm lại, hai đấm nắm chặt đem tinh thần lực hoàn toàn điều bắt đầu chuyển động. Xoẹt xoẹt, đỉnh đầu của hắn trên không, hiện ra một đoàn chì màu đen đám mây, vô số điện quang tại đám mây trong xuyên thẳng qua, phát ra từng đợt đáng sợ cực lớn tiếng oanh minh. Tầng mây bên trong những tia chớp kia ngưng tụ thành một đoàn, hóa làm một cái hình tròn tia chớp hướng về mặt đất xông tới dưới đi. Hình tròn tia chớp rơi xuống, trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại cái hố nhỏ, sóng xung kích tàn mát ra đi, chung quanh thảo mộc toàn bộ kiếp hôi. Một mảnh dài hẹp điện xà đồng dạng vân mảnh, tại màu đen bùn đất mặt ngoài, không ngừng lưu động phát ra xoẹt xoẹt thanh âm, thật lâu đều không cần thiết mắt. Trương Nhược Trần đem tinh thần lực thu vào, nhìn xem vừa rồi một kích kia bạo phát đi ra uy lực, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đủ để có thể so với Ngư Long thứ 6 tu sĩ một kích toàn lực, dùng ta hiện tại tinh thần lực cường độ tự tính toán gặp được toàn thịnh thời kỳ cái kia một đầu người giao thân sinh linh cũng có cùng nó một trận chiến thực lực. Ta hiện tại còn thiếu khuyết một kiện tinh thần lực pháp khí, bằng không, lực lượng của ta còn có thể tăng cường không ít. Như có một kiện cường đại tinh thần lực pháp khí tự tính toán gặp được Ngư Long thứ 6 biến tu sĩ bên trong cường giả cũng có một trận chiến lực lượng. Trương Nhược Trần hiện tại tinh thần lực hoàn toàn chính xác rất cường, bất quá cũng chỉ có thể cùng bình thường Ngư Long thứ 6 biến tu sĩ chống lại. Bởi vì, hắn không có tinh thần lực pháp khí cũng không có tu luyện hệ thống tinh thần lực pháp điển, chỉ có thể đơn giản vận dụng tinh thần lực phát động công kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựu như cùng một cái chỉ tu luyện công pháp võ giả, mặc dù tu vi đạt tới Ngư Long cảnh thứ 6 biến, cũng chỉ có thể đơn thuần sử dụng chân khí cùng lực lượng, căn bản không có một kiện binh khí cũng không có tu luyện cường đại vũ khí. Nếu là đổi một cái chủ tu tinh thần lực đại sư, chỉ cần tinh thần lực cường độ đạt tới 43 giai, thực lực của hắn, khẳng định so Trương Nhược Trần hiện tại cường đại mấy chục lần. Chỉ có mượn nhờ tinh thần lực pháp khí cùng tinh thần lực pháp điển bên trên pháp thuật mới có thể đem tinh thần lực uy lực hoàn toàn bạo phát đi ra. Trước kia Trương Nhược Trần cũng xem qua một ít tinh thần lực pháp điển, biết rõ một ít lôi điện hệ pháp thuật phương pháp tu luyện, chỉ có điều một mực không có thời gian tu luyện. Đã tinh thần lực đạt tới 43 giai, Trương Nhược Trần quyết định trước tu luyện một loại pháp thuật. Hai mắt nhắm lại, Trương Nhược Trần bắt đầu nhớ lại, rất mau trở về nhớ tới một loại lôi điện hệ pháp thuật phương pháp tu luyện. Đó là một loại một cấp pháp thuật cửu trảm điện đao. Dùng Trương Nhược Trần hiện tại tinh thần lực cường độ tự tính toán tu luyện 3 cấp pháp thuật cũng có thể tu luyện thành công, chỉ có điều tu luyện 3 cấp pháp thuật hội tốn hao rất dài thời gian, Trương Nhược Trần tạm thời còn không có nhiều thời gian như vậy đi nghiên cứu, cho nên tự tu luyện một loại tương đối càng thêm đơn giản, uy lực cũng không yếu một cấp pháp thuật. Cửu trảm điện đao là đem lôi điện ngưng tụ thành lưỡi đao từ phía trên không phía trên trảm rơi xuống, giống như liên tiếp thiên địa thiên đao. Liên tiếp 9 đao, một đao hợp với một đao tựu như cửu trọng lôi kiếp đồng dạng, không ngừng bổ rơi xuống, căn bản không để cho địch nhân bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Chỉ cần đem cái này một loại pháp thuật tu luyện thành công, Trương Nhược Trần tinh thần lực phát ra công kích thì càng thêm ngưng tụ, càng thêm sắc bén, không giống như trước kia như vậy tán loạn, có thể đem lực lượng hợp thành tụ vào một điểm. Tuy nhiên cửu trảm điện đao uy lực như trước không tính đặc biệt cường đại, nhưng là so trước kia lại cường đại hơn mấy lần. Tốn hao 3 ngày thời gian, Trương Nhược Trần liền đem cửu trảm điện đao tu luyện tới tiểu thành, có thể liên tiếp bổ ra 3 đạo đao hình tia chớp. Lại tốn hao 5 ngày thời gian, Trương Nhược Trần rốt cục đem cửu trảm điện đao hoàn toàn tu luyện thành công, có thể liên tiếp khởi xướng 9 lần điện đao công kích. Dùng ta thực lực bây giờ tự tính toán gặp được chợ đêm 3 đại cao thủ, có lẽ cũng có thể phân cao thấp. Trương Nhược Trần ánh mắt trở nên thập phần lợi hại, trong đầu hồi tưởng lại thuyền hạm bên trên 9 vị khư giới chiến sĩ tử vong hình ảnh, một cỗ cừu hận chi hỏa tự bừng lên. Đã thực lực đại tiến, cũng nên đi đòi lại cái kia một số huyết chướng. Cách chương.